Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, Thần Diệu Chân Nhân. Ước chừng 2 canh giờ sau, trong khoang hành khách của một chiếc thuyền cánh buồm, Vương Bình cùng Lưu Ngọc ngồi đối diện. Hai người rời đi đảo hoang kia, trên biển gặp được chiếc thuyền hàng này, liền hạ xuống giao mấy khối linh thạch, ở trên thuyền nghỉ chân một chút. Sư Tôn, sao ngươi lại đến Cửu Quốc quần đảo này? Vương Bình tháo mặt nạ xuống, lộ ra mặt mũi già nua khô héo. Vi sư được khối sát chủng lệnh đến thử thời vận. Lưu Ngọc cũng đã lấy xuống mũ rộng vành, đặt qua một bên. A, hóa sát cốt chủng kia hung hiểm vạn phần. Sư Tôn, ngươi cần gì phải lội vũng nước đục này? Vương Bình lập tức vẻ mặt lo lắng. 500 năm mở một lần hóa sát cốt chủng. Vương Bình thân ở Cửu Quốc quần đảo này tự nhiên đã nghe nói. Mà theo bí cảnh sắp mở ra, Cửu Quốc quần đảo những năm gần đây tràn vào không ít ngoại lai tu chân giả. Toàn bộ hải vực cũng bởi vậy trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Thường có tu sĩ ra tay đánh nhau, có thể nói sóng ngầm cuồn cuộn. Vi sư tư chất người cũng biết, nếu không tìm chút cơ duyên, tất nhiên là kim đan vô vọng. Lưu Ngọc cười khổ nói, đợi bí cảnh mở ra, chắc chắn có không ít kẻ liều mạng hướng về phía hóa sát ngọc quả kia tiến vào bí cảnh. Bên trong quá mức nguy hiểm, sư tôn vẫn nên từ bỏ hành vi này. Vương Bình bận bịu khuyên, những năm này hắn xông xáo ở Cửu Quốc hải vực, kiến thức các loại giết chóc, cũng gặp quá nhiều kẻ liều mạng vì tài ma chết. Phương hải vực này tàng long ngọa hổ, cường giả như mây, chỗ tối càng là có không ít tà tu ẩn hiện. Sau khi hóa sát cốt chủng này mở ra, đến lúc đó nhất định các lộ nghiêu quỷ xa thần tề tụ. Sư tôn một mực ở tông môn tĩnh tu, tiến vào trong, sao đấu qua được những hung đồ liều mạng lăn lộn trong đống người chết này. Vi sư đi vào nhìn một chút, nếu tình trạng bên trong quá hung hiểm, liền tìm chút dược liệu liền ra, không vào thí luyện nội điện kia. Chuyến này Lưu Ngọc hướng về phía hóa sát ngọc quả mà đến, tự nhiên muốn vào nội điện liều mạng, bất quá sợ đồ đệ Vương Bình lo lắng, chỉ có thể nói như vậy. Hóa ra, hóa sát cốt chủng này chính là một hậu thiên bí cảnh. Nghe nói đã tồn tại từ thời viễn cổ, bên trong có một tòa di tích thí luyện điện. Người cầm sát chủng lệnh tiến vào, cần trong vòng 3 ngày, đến trận pháp truyền tống ngoài thí luyện điện, bằng vào trận pháp đặt ngoài điện, hoặc truyền ra bí cảnh rời đi, hoặc tiến vào nội điện tham gia thí luyện, tranh đoạt hóa sát ngọc quả. Vậy cũng 10 phần hung hiểm. Nghe nói bí cảnh này tựa như một tòa quỷ vực, hài cốt từng đống, bên trong tràn ngập âm sát khí nồng đậm, các loại quỷ vật hoành hành, thậm chí không thiếu kim đan kỳ quỷ vật. Sư tôn sao không đem lệnh này trực tiếp cầm đi bán? Bí cảnh này chẳng mấy chốc sẽ mở ra, cũng có thể bán giá tốt. Vương Bình tiếp tục khuyên. Mười mấy năm trước, Vương Bình liền nghe nói có người lấy 120 hạt thanh khách đan giá cao ở Diêm La Hắc Thị nào đó bán đi một khối sát chủng lệnh. Giá bán bây giờ sẽ chỉ cao hơn. Qua loa tiến vào bí cảnh mù tản bộ một chuyến, chẳng bằng bán sát chủng lệnh. Trong lòng vi sư có phân tắc, không nói việc này. Nữ tử áo đỏ vừa rồi kia là ai? Lưu Ngọc không muốn nhiều lời, chuyển chủ đề hỏi. Hắn là Khuê Hồ Đảo Khang gia. Chấm ngoặc kép, tuy có chút khó mở miệng, nhưng Vương Bình vẫn đem sự tình cùng người hùn vốn bắt cóc tống tiền nói ra. Đồng thời đem chuyện vừa rồi xảy ra trên đảo, một năm một mười kể cho Lưu Ngọc nghe. Vương Bình biết sư tôn luôn luôn chính phái, nhất định không thích hoạt động dơ bẩn như vậy. Vương Bình cúi đầu, không dám nhìn thẳng hai mắt sư tôn. Ngươi làm sao có thể? Ai? Được rồi, nghe được Vương Bình cùng người hùn vốn bắt cóc tống tiền, Lưu Ngọc nhướng mày, liền muốn mở miệng răn dạy, nhưng nhìn thấy từng đạo nếp nhăn ở trên trán khuôn mặt Vương Bình, cùng tóc xám đầy đầu, không khỏi thở dài. Những năm này ngươi có khỏe không? Tiếp theo đau lòng hỏi, mới tới nơi đây, còn có chút không quen. Bây giờ còn tốt, đã vào tuổi già. Vương Bình lạnh nhạt trả lời. Ai, năm đó ngươi không nên xúc động, cũng trách vi sư không tự mình đi tìm ngươi một chuyến. Lưu Ngọc tự trách nói, những năm này Lưu Ngọc vẫn nghĩ, nếu là Thiên Di, Nguyệt Nhi sau khi xảy ra chuyện, chính mình đi một chuyến Hắc Đàm Trạm gác khuyên bảo Vương Bình, khả năng cũng sẽ không có phát sinh chuyện sau đó mưu hại Hạ Hầu Vũ, phản bội chạy trốn tông môn, là Vương Bình liên lụy sư tôn. Thấy sư tôn nói như vậy, Vương Bình càng phát ra áy náy, vội vàng mở miệng nói, những thanh khách đan này chính là đệ tử ngày thường tích lũy. Đệ tử thọ nguyên không nhiều, tất nhiên không dùng được, mong rằng sư tôn nhận lấy. Vương Bình lập tức lấy ra mấy bình nhỏ bạch ngọc, tổng cộng 105 khỏa thanh khách đan, đều là những năm này hắn từng viên tích góp được. Vốn nghĩ liều chết, về Vân Châu một chuyến, đem những thanh khách đan này đưa cho sư tôn, chưa từng nghĩ sư tôn lại đến Cửu Quốc quần đảo, còn cứu mình một mạng. Nhanh thu lại, lưu cho hậu nhân ngươi. Lưu Ngọc tất nhiên sẽ không thu. Đệ tử một mực phiêu bạt, ở đâu ra hậu nhân? Vương Bình khuôn mặt khô héo lộ ra một nụ cười khổ. Nghe vi sư một lời khuyên, tìm một địa phương lập gia đình, lưu lại hậu nhân, cũng đừng lại mù quáng giày vò. Năm đó sau khi Khả Tâm đi, Lưu Ngọc liền khuyên Vương Bình tìm luyện khí nữ tu thành gia, sinh hạ chính mình huyết mạch hậu nhân. Nhưng ngốc đồ đệ này quá mức si tình, nói bao nhiêu lần cũng không chịu. Không nghĩ bây giờ vẫn chưa buông xuống. Thiên Tứ, Vương Bình, Khả Tâm ba đồ đệ môn hạ của mình này, thật sự là nghiệt duyên a. Đệ tử thời gian đã không nhiều, sư tôn cũng không cần khuyên. Đệ tử lần này nguyện đi theo sư tôn cùng nhau về tông môn nhận tội. Những thứ này đều là vật ngoài thân, kính xin sư tôn mau nhận lấy đi. Vương Bình nguyên bản liền nghĩ về tông môn lấy cái chết tạ tội. Lập tức nói thẳng, Vương Bình ngươi, thôi, trước thu lại, đợi vi sư ra, hóa sát cốt chủng. Việc này nói sau, Lưu Ngọc bất đắc dĩ nói, trên núi dưới núi Lôi Thạch Lĩnh đều trang trí thành một mảnh hỏa hồng. Mười phần vui mừng, hôm nay chính là ngày vui kim đan đại điển của Đại Hoang Kiếm Tông thần Diệu Chân Nhân. Tứ phương tân khách đến chúc. Tiếng đàn tiếng cổ nhạc trực trùng vân tiêu, cực kỳ náo nhiệt. Lưu Nguyệt Môn Hỏa Hồng chân nhân đến, đạo hữu mau mời. Thái Vô chân nhân Thiết Vô Tình tự mình nghênh đón, chúc mừng, chúc mừng. Hỏa Hồng chân nhân chắp tay chúc mừng. Lưu Nguyệt Môn hạ lễ linh khí 2 kiện, linh thạch 300 vạn. Hắc Sơn Quan hạ lễ trăm năm tiết sâm 80 gốc, linh thạch 200 vạn. Sư Đầu Lĩnh hạ lễ linh thú thịt khô 1000 cân, linh thạch 800 vạn. Theo thần Diệu Chân Nhân độ kiếp ngưng tứ khiếu thượng phẩm kim đan, Lôi Thạch Lĩnh song kim đan tọa chấn, thực lực nhảy lên trở thành ba thế lực đứng đầu Tiết Lạt Quần Sơn, khiến các thế lực xung quanh đều kinh hãi. Địa bàn trước kia hoặc sáng hoặc tối đoạt được từ Lôi Thạch Lĩnh, đều nhao nhao chắp tay trả lại. Cho dù Sư Đầu Lĩnh cùng Lôi Thạch Lĩnh nhất không hợp, cũng cho môn nhân rời khỏi địa bàn nguyên bản của Lôi Thạch Lĩnh. Không chỉ như thế, còn đưa thêm ba ngọn núi phụ cận. Bây giờ Kim Đan Đại Điển cũng phái người đưa tới trọng lễ, hiển nhiên là đang lấy lòng Lôi Thạch Lĩnh. Vân Châu Hoàng Thánh Tông Thiên Phong chân nhân, Linh Băng Cung Tình Tùng chân nhân, Vạn Dược Cốc Tử Quang chân nhân đến chúc. Tam Tông không ngại ngàn dặm xa xôi đến chúc mừng, bần đạo vô cùng cảm kích. Thiết Vô Tình mang theo lý thần khí lập tức tiến lên đón. Quý Tông ở nơi này trọng lập sơn môn, hôm nay lại có nhân tài mới xuất hiện tấn thăng kim đan, Tam Tông tự nhiên đến chúc mừng. Thiên Phong chân nhân mỉm cười nói, còn không bái kiến ba vị tiền bối. Thiết Vô Tình bận bịu nhắc nhở đồ đệ bên cạnh một tiếng, thần Diệu bái kiến ba vị tiền bối. Lý thần khí lập tức chắp tay cúi đầu, đạo hữu không cần quá khách khí. Thấy lý thần khí khí vũ hiên ngang, Tử Quang chân nhân không khỏi gật đầu, lập tức nhìn về phía Thiết Vô Tình bên cạnh, trêu chọc nói, Thái Vô đạo hữu đã lâu không gặp, còn nhớ rõ bần đạo. Tử Quang đạo hữu nói đùa, nghe được đạo hữu kết đan, bần đạo liền muốn về Vân Châu chúc mừng. Đáng tiếc việc vặt quấn thân đi không được, mong rằng đạo hữu chớ trách. Hai người trước kia liền đã quen biết, xem như quen mặt. Hơn nữa trong ba người Liên Tử Quang cùng Thiết Vô Tình là cùng bối phận. Tất nhiên là nói lên mấy câu. Sau đó liền mời Tam Tông trưởng lão đến nội đường nhập tọa. Lễ quan cũng bắt đầu hát lễ. Hoàng Thánh Tông đưa 50 hạt thanh khách đan, 10 kiện linh khí, 50 hạt trúc cơ đan. Linh Băng Cung đưa 50 hạt thanh khách đan, 3 dương tứ phẩm băng ngọc, 50 hạt trúc cơ đan. Vạn Dược Cốc đưa 50 hạt thanh khách đan, 10 thùng các phẩm linh thảo, 50 hạt trúc cơ đan. Khách đến từ khắp nơi trên Tuyết Lạt Quần Sơn đều giật mình, nhao nhao bắt đầu nghị luận. Hai vị trúc cơ quản sự đến đây tặng lễ của Hắc Sơn Quan cùng sư đầu lĩnh. Thấy một màn này, liếc nhau, đều nhíu mày. Nội tình của Đại Hoang Kiếm Tông này, thế lực chung quanh đã thăm dò. Lúc trước là một trong tứ tông của Vân Châu Sơn Nam, một góc của Trung Châu. Hơn 300 năm trước Vân Châu phát sinh tông môn giao chiến. Tông này Sơn Môn bị công phá, mất lãnh địa, mới đặt chân lưu lạc đến Tuyết Lạt Quần Sơn. Bây giờ xem ra, tông này dù bị xóa tên ở Vân Châu, nhưng cùng tam tông khác của Sơn Nam còn có liên hệ. Đại Hoang Kiếm Tông này về sau sợ là sẽ phải vượt qua Hắc Sơn Quan, trở thành đệ nhất thế lực của Tuyết Lạt Quần Sơn. Xích Dương Cung Viêm Tuyền Chân Quân đến. Đợt sóng này chưa bình, đợt sóng sau lại nổi lên. Lại có một vị Nguyên Anh Chân Quân của Xích Dương Cung đến chúc mừng. Không biết tiền bối muốn tới, không có từ xa tiếp đón. Thiết Vô Tình mang theo Lý Thần Khí bận bịu đi ra ngoài nghênh đón. Không sao, Viêm Tuyền Chân Quân phất tay nói. Cơ Nhi bái kiến Thái Vô Tiền Bối, bái kiến Thần Diệu Sư Huynh. Bên cạnh Viêm Tuyền Chân Quân đi theo một vị nữ tử dáng người thẳng tắp, hai đầu lông mày anh khí bức người, thận trọng hướng Thiết Vô Tình cúi đầu. Tiền bối, vị này là... chấm ngoặc kép. Nữ tử trước mắt này, Thiết Vô Tình cũng chưa từng gặp. Sư tôn, đây là Viêm Cơ sư muội, đệ tử ở Xích Viêm Thiên tu hành. Cơ sư muội đối với đệ tử trợ giúp rất nhiều. Lý Thần Khí vội vàng tiếp lời. Nha, nguyên lai là Viêm Cơ sư điệt. Thiết Vô Tình trong nháy mắt mặt tươi cười. Thần Diệu sư huynh chúc mừng. Vân Long đăng tiên bào này chính là tiểu muội may khi nhàn hạ tặng cho ngươi. Nữ tử vui sướng lấy ra một kiện đạo bào tinh xảo thêu hình mây, hai tay đưa cho Lý Thần Khí. Tạ sư muội. Lý Thần Khí cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận. Khi hai người bốn mắt tương đối, đều cuống quýt cúi đầu. Thấy một màn này, Viêm Tuyền Chân Quân không khỏi nhẹ gật đầu. Đối vị hậu bối trước mắt này càng xem càng thích. Năm đó bọn người Đại Hoang Kiếm Tông lưu lạc đến Xích Thiên Phủ, Viêm Tuyền Chân Quân thấy tài khởi ý, liền muốn thu Lý Thần Khí làm đồ đệ. Không nghĩ lại bị Lý Thần Khí từ chối nhã nhặn, nói là Đại Hoang Kiếm Tông đối với hắn có ân dưỡng dục. Bây giờ tông môn sa sút, đúng là thời điểm hắn đền đáp tông môn, nhất định không rời không bỏ. Dù bị cự tuyệt, Viêm Tuyền Chân Quân cũng không tức giận. Ngược lại đối với khí tiết trung thành nguyện cùng tông môn chung sinh tử của Lý Thần Khí, càng phát ra thưởng thức. Thiết Vô Tình năm đó lên Xích Viêm Thiên, muốn dùng tài nguyên khoáng sản 200 năm Lôi Tiêu Tinh khoáng đổi lấy cơ hội đồ đệ Lý Thần Khí vào Xích Dương Kiếm Mộ Ngộ Kiếm. Hắn còn giúp đỡ nói chuyện, bằng không sự tình cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Sau đó người này lên Xích Viêm Thiên tu hành. Không biết tại sao tôn nữ luôn cao ngạo của mình lại nhìn chúng người này. Hai người thường xuyên cùng nhau luyện kiếm, ngộ kiếm, ngầm nảy sinh tình cảm với nhau. Người này thân mang kim nhuệ đạo thể, ngộ tính kiếm đạo cũng là tư chất tốt nhất. Bây giờ đã tấn thăng kim đan, tiềm lực vô tận, thật là cháu rể nhân tuyển tốt. Chuyến này trừ bỏ đến đây chúc mừng, liền vì làm rõ hôn sự của tôn nữ mà tới. Tiền bối, nhanh mời qua bên này. Thiết Vô Tình tự mình đi trước dẫn đường. Xích Dương Cung Viêm Tuyền Chân Quân đưa 500 hạt thanh khách đan, một viên thất phẩm kỳ chân hỏa lân quả. Khi lễ quan hô ra hạ lễ, nháy mắt liền khiến tất cả tân khách ở đây ngồi không yên. Tề Tương Đương, không phải chứ? Trời ạ, Lôi Thạch Lĩnh lúc này là thật ôm vào đại thối. Nhất Giới Tàn Hài nói, dù trễ nhưng đến. Chúc các vị thư hữu nguyên tiêu vui vẻ. Hết chương.